Công Đức Ấn, chương 216, đệ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được xưng hô là đại thúc Diệp Vạn không gật đầu đáp ứng. Tô Lâm An xem lường cái kia Vương Khanh An một chút, trong lòng ha ha cười lạnh một tiếng. Vương Khanh An tuy nói dùng cái thỉnh chữ, lại đến tay đều không ngẩng một chút, đối với trưởng bối bộ dáng như vậy, đã được cho không quá tôn kính. Tiểu tử này phải là biết hắn thuận miệng kêu đại thúc là cái độ kiếp kỳ, không biết trên mặt sẽ là biểu tình gì. Tiếp xuống, trên thuyền các tu sĩ liền hoàn toàn mở ra linh chu kết giới, vận chuyển quanh thân linh khí nghĩ hết biện pháp đi hấp dẫn trong sông Thải Ngư. Ngự thú tông linh thuyền trên còn có một cái lô từ am hiểu nhất bắt cá, nó trực tiếp một đầu đâm vào trong sông, há to mồm sông trong sông cá con bỗng nhiên khẽ hấp liền thấy rất nhiều thải quang tiến vào trong miệng nó, lô từ vui dạo rực trên mặt đất thuyền, chủ nhân của nó một mặt vui mừng không thể che hết nói. Nhìn xem, bắt bao nhiêu? Kết quả lô từ há mồm phun một cái, lại là trong miệng trống trơn, một đầu thải ngư đều không có. Nói con cá này chỉ biết chính mình đưa tới cửa, nếu có thể bắt này trong sông cá chẳng phải là sớm đã bị vồ hụt. Vương Khanh An cười giải thích lại nói, a tiểu sư muội chỗ ngươi lại nhảy đi lên một đầu. Ngự thú tông cái kia mặc ra thú váy nữ tử nhíu mày lại quát khẽ nói. Nhanh chóng đà tọa điều tức vận chuyển linh khí. Diệp Vạn không ngốc nhỏ khinh chu bên trên, Trình Nhất Hiên đã ngồi xuống điều tức có thể hắn không cách nào tĩnh tâm, một bên vận chuyển linh khí vừa quan sát cá con, mắt thấy không có cá con nhảy đi lên, hắn có vẻ mười phần sốt ruột. Vừa mới không vận chuyển linh khí đều có cá con đâu, như thế nào bây giờ không có đâu. Rõ ràng vừa rồi có một đầu cá con nhảy đi lên, trong tay hắn còn nắm vốt khối ngọc đâu, nếu không phải như thế, hắn cũng không lớn như vậy lực lượng cùng người khiếu bản. Diệp Vạn không nói, những thứ này thải ngư ta ngẫu nhiên cũng sẽ dùng linh khí nuôi nấng, vừa mới xác nhận nghe được khí tức của ta mới nhảy lên. Hắn mặt mỉm cười mà nhìn xem Trình Nhất Hiên, hiện tại ta che giấu khí tức trên thân. Trình Nhất Hiên nhìn thấy bên cạnh trên thuyền đều có mấy đầu, lập tức có chút nóng nảy, kết quả vừa sốt ruột là được đau sốc hông, tâm pháp vận chuyển cứng rắn gián đoạn, còn kịch liệt ho khan mấy âm thanh, chờ nghĩ lại vận khí thời điểm, hắn liền cảm thấy đan điền có chút nhói nhói, đúng là không chịu nổi cái kia nhói nhói, không muốn lại đi khí. Hắn chỉ có thể mắt lom lom nhìn Tô Lâm An, Tô Lâm An nhìn xem hắn nói, chờ ngươi tâm pháp vận hành một chu thiên về sau ta lại bắt đầu. Ai ngờ Trình Nhất Hiên ngược lại lắc đầu. Không được, dù sao chúng ta sẽ thua cũng thu thập không đến 50 khối màu ngọc, thua liền phải đem toàn bộ màu ngọc giao ra, vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục đi hấp dẫn những cái kia cá con, dù sao góp nhặt cũng là muốn giao cho người khác. Hắn đem lòng bàn tay bên trong màu ngọc lấy ra, chúng ta chỉ có 2 khối màu ngọc, đến lúc đó cũng chỉ thua bởi bọn hắn 2 khối nha. Lời này để Diệp Vạn không nghe được nhíu chặt mày lên, liền Tô Lâm An cũng bị này Trình Nhất Hiên ý nghĩ cho sợ ngây người, tuy nói hắn nói rất có đạo lý, nhưng trên con đường tu hành như thế không cầu phát triển thật tốt sao? Đứa nhỏ này trước kia trong nhà thật sự là bị làm hư đi, hay là nói, hắn chỉ là bị chết mất Trình Nhất ngôi sao cho làm hư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, tại đáy vực dưới, Trình Nhất ngôi sao nhìn xem không sống nổi thời điểm, đứa nhỏ này vẫn rất có dũng khí, dám một mình ra ngoài cho nàng tìm nước, ngược lại là nàng vừa tỉnh, hắn liền thành một cái không có gì tiền đồ chỉ biết cản trở hèn nhát. Tô Lâm An vẫn là nói, vận chuyển tâm pháp, tì tì, Trình Nhất Hiên cau mày, che lấy chính mình đan điền vị trí. Đau, Tô Lâm An tiếp tục nói, ta nói qua ta đã không nhớ rõ ngươi, chờ nhập tông môn, Diệp tiền bối xin đem chúng ta tách ra. Nghe nói như thế, Trình Nhất Hiên nóng nảy, cả kinh nói. Tỷ tỷ, ngươi sao có thể bỏ lại ta? Chấm, Diệp Vạn không tức thời gật đầu, nói. Được, ta vận chuyển còn không được đây. Trình Nhất Hiên cắn răng bắt đầu vận chuyển tâm pháp, đan điền đau đớn để hắn trên trán xuất mồ hôi, nhưng không biết được có phải là bởi vì sợ bị ném bỏ, hắn cũng cắn răng nhịn được đợi đến linh khí vận chuyển xong một tuần, quả thật có mấy cái thải ngư nhảy lên thuyền, hắn bắt lấy sau đếm một cái cao hứng nói. Năm đầu nha, Diệp Vạn không đều có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này tư chất chỉ có thể tính không kém thế mà linh khí vận chuyển một tuần liền có thể hấp dẫn 5 đầu. Tô Lâm An lại là tâm lý nắm chắc, lúc ấy tại đáy vực dưới, Trình Nhất Hiên tại Sơn Hà Long Linh phun ra linh khí bên trong tu luyện hồi lâu, Sơn Hà Long Linh trí thuần trí thiện khí tức của nó thâm thụ những thiên địa này linh vật yêu thích, dù là chỉ để lộ ra người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác một chút cũng có thể làm cho trong sông đến gần thải ngư bắt được tự nhiên khả năng hấp dẫn bọn chúng chủ động lên thuyền. Tì tì, đến lượt ngươi nha, Trình Nhất Hiên có chút dương dương đắc ý địa đào. Cách đó không xa cái kia hai chiếc mặc vào đã có không ít màu ngọc, tất cả mọi người dốc hết sức đang hấp dẫn trong nước cá. Tô Lâm An nghĩ nghĩ, đem bàn tay vào trong nước cứ như vậy dựa vào khinh chu chung quanh tay không có thử một cái trong nước lắc. Đây chính là linh chu rất nhỏ chỗ tốt, cái khác thuyền cao lớn như vậy, những người kia ngồi trên thuyền cũng không cách nào đem bàn tay đến trong nước. Dùng tay bắt vô dụng nha. Diệp Vạn không nội tâm còn khuynh hướng này tiểu nữ hoa một ít, tràn ngập hảo ý nhắc nhở một câu. Nhưng tiếng nói vừa ra, liền thấy vô số tiểu thải cá hướng về tay của nàng bơi tới, mặt nước nháy mắt bị chen lấn lít nha lít nhít, ngũ thải tân phân để mắt người hoa hỗn loạn. Tô Lâm An nắm tay theo trong nước rút ra, bỏ vào trên đùi, chỉ thấy những cái kia thải ngư một đầu tiếp một đầu hướng trên người nàng nhảy, trong nháy mắt nàng cả người đều bị ngọc thạch cho đè lại, giống như là chôn tòa ngọc thạch mộ. Đem người đều vùi lấp còn không tính hết, số lớn thải ngư hướng trên thuyền nhảy, không muốn bao lâu công phu cả con thuyền đều chứa đầy áp đương đương, những người khác không đứng địa phương, chỉ thấy khinh chu từng chút biến lớn, cũng mặc kệ biến nhiều lớn, vẫn là có cá đi vào trong đầu nhảy, Diệp Vạn không còn chưa kịp nói chuyện, liền tiếp đến một nữ tử truyền âm. Làm cái gì, trong sông cá đều muốn bị các ngươi bắt quang. Diệp Vạn không lập tức nhấc đầu, lập tức để khinh chu tăng tốc nháy mắt xuyên qua linh sông, trở lại gần bờ. Tô Lâm An mới từ màu ngọc trồng chất bên trong ló đầu, nàng nhìn thấy thông linh lộc con mắt ba ba mà nhìn xem nàng, liền nắm một cái màu ngọc nhét vào trong miệng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn đi, nước bọt đều chảy xuống. Thông linh lộc đem màu ngọc nhai được vang cót két giống như là đang ăn hạt đậu. Ngươi, đây là có chuyện gì? Bên bờ tới một đoàn người, đem Tô Lâm An tỉ mỉ kiểm trắc một phen, nhưng cũng không nói ra được bất kỳ lý do gì, chỉ là cầm linh khí thước đến đo tư chất thời điểm, đại gia liền phát hiện tư chất của nàng thật sự là kỳ cao, thế là mới nói. Này tư chất đặc biệt nghịch thiên, không nghĩ tới chúng ta cũng có nhìn nhầm thời điểm. Hấp dẫn bao nhiêu màu ngọc đếm qua không có. Ngọc thạch này số lượng nhưng là muốn đăng ký, bên bờ liền có một cái bia đá, phía trên khắc tên của một người, tên sau còn có một chuỗi số lượng. Diệp Linh Vận, 1.982. Diệp Linh Vận là vạn tượng tông sớm đã phi thăng lên giới lão tổ, 6 tuổi năm đó, tại Linh Sông hấp dẫn màu ngọc 1.982 khối, là vạn tượng tông màu ngọc ghi chép bảo trì người. Số không được nữa đi. Diệp Vạn không nhìn thoáng qua chính nhai được càng hăng thông linh lộc. Này hươu đều tối thiểu ăn mấy trăm khối. Bên bờ dẫn đầu nữ tu một cái đi nhanh vượt qua đến, thần thức đảo qua, nói. 32.000-100 khối. Nàng ánh mắt rơi vào chính nhai được vui vẻ thông linh lộc bên trên, thông linh lộc nháy mắt toàn thân mát lạnh, chỉ cảm thấy bụng thật giống như bị một đạo lãnh quang cho phá vỡ, nhất thời bắp chân như nhũn ra, vội vàng đem đầu khó khăn giấu ở Tô Lâm An phía sau. Hươu trong bụng có 210 khối, vừa ăn còn không có tiêu hóa, thông linh lộc trong bụng ngũ thải ban lan, dùng thần thức cẩn thận đi nhìn còn là có thể phân biệt ra được bên trong đến cùng có bao nhiêu khối màu ngọc. Kết quả một tuyên bố ra, Tô Lâm An tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, chỉ bất quá giờ phút này, tất cả mọi người không như thế nào chú ý nàng, mà là vây quanh ở bia đá kia bên cạnh, thần sắc có vẻ 10 phần xoắn xuýt. Nàng màu ngọc vượt qua lão tổ, ấn lý thuyết nên đem tên của nàng khắc vào trên tấm bia đá, nhưng mà lão tổ hiện tại đã là thượng giới đại năng, đem lão tổ tên hoa điệu. Không thể đi cách chương.